Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Không có gì sánh kịp thiên phú, thông thuận Olivine City đạo quán, Magnemite A, Pokemon, Magnemite, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 29 đặc tính, từ tính, thuộc tính. Electric cộng Steel, Trainer, Jasmine phối chiêu, Sonic Boom, âm bảo, LV3, Thunder Wave, sóng điện từ, LV3, ánh chớp, LV2 Magnet Bomb, nam châm bomb, LV3, Signal Beam, tín hiệu chùm sáng, LV3, Iron Defense, tường sắt, LV2 Kurotaku châm trước một phen, quyết định cử đi Elekid. Đi thôi, hôm nay ngươi đến xung phong. Kurotaku vốn muốn cho Gachom bên trên vừa lên nhìn xem mạnh nhiều ít. Nhưng nghĩ lại không, nếu như để cho Elekid tốt nhất. Kéo kéo một phát nó cùng Gachom ở giữa đẳng cấp. Elekid giật mình, lập tức lòng tin tràn đầy đi tới. Tất tất, có ta ở đây yên tâm. Chỉ không chết cái này cục sát. Chiến đấu bắt đầu. Theo đối chiến tiếng kèn vang lên, hai thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ồ, Jasmine nhìn xem quanh thân quấn quanh dòng điện điểm sáng, phi hành trên không trung Elekid, cảm thấy kinh ngạc, có thể bay ở trên trời Elekid đầu nàng một lần gặp. Magnet Bomb, nam châm bom, đối với cánh tay của nó sử dụng, Elekid chỉ cần tay không chuyển nổi. Điện lực liền phế một nửa. Trên bản chất là Steel thuộc tính đạo quán Trainer, nhưng đối Electric thuộc tính Pokemon cũng có rất sâu hiểu rõ. Jasmine tay phải vung vẩy. Chợt, Magnemite đối với không trung Elekid bắn ra ba cái kim loại nhan sắc viên cầu. Protect, bảo vệ, nhanh để máy phát điện chuyển. Kurotaku thấy thế, đầu tiên là để Elekid mở thuẫn. Không rõ ràng có phải hay không nó đặc hữu đặc tính. Tại Elekid hai tay không thể như gió xe đồng dạng xoay tròn thời điểm. Nó có thể chế tạo ra dòng điện uy lực cực yếu. Một tầng màu xanh nửa vòng tròn vòng bảo hộ đem Magnet Bomb, nam châm bomb, ngăn trở. Tại Magnet Bomb, nam châm bomb, tiếng nổ bên trong, Elekid hai tay bắt đầu chuyển động. Dòng điện tại Elekid trên đầu cắm hội tụ. Jasmine nhìn xem Elekid dáng vẻ sửng sốt một giây. Tiếp lấy chặn lại nói. Lên, dùng Sonic Boom, âm bảo, ong ong ong trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng phi tốc hướng phía Elekid vọt tới. Tốc độ nhanh chóng Kurotaku thậm chí không thể kịp phản ứng. Elekid cũng thế, tất, thống khổ để Elekid phát ra rên lên một tiếng. Sonic Boom, âm bảo, không giống với khác chiêu thức, thuộc về cố định tổn thương, người phòng ngự lại cao hơn đều không dùng. Jasmine nhìn thấy Magnemite Sonic Boom, âm bảo, thế mà chỉ làm cho Elekid rên một chút liền không có hạ văn. Trong lòng càng cảm thấy cổ quái, không đánh nổi. Cái này Elekid quả nhiên có chỗ đặc thù. Liền Sonic Boom, âm bảo, cũng không thể kiến công. Jasmine biết Magnemite hơn phần nửa là đối Elekid thúc thủ vô sách. Magnet Bomb, nam châm bomb, cùng Signal Beam, tín hiệu chùm sáng, nhìn như uy lực khá lớn. Kỳ thực tỷ lệ chính xác cực thấp, tuột tay liền khó có thể trưởng khống. Brick Break, bổ ngói. Vỗ xuống, đã Magnemite không tiến công, Kurotaku chắc chắn sẽ không ngốc ngốc để Elekid dừng ở tại chỗ bất động. Giữa không trung, Elekid bỗng nhiên hủy bỏ Magnet Ray, điện từ phiêu phù, lợi dụng quán tính tăng tốc độ, đối với Magnemite hung hăng một tay trưởng vỗ xuống. Quả đấm của nó bởi vì fighting thuộc tính năng lượng mà biến thành đỏ thẫm. Magnemite căn bản khó mà kịp phản ứng, trơ mắt nhìn xem Elekid hóa thành một đạo tia chớp màu vàng nhào về phía nó. bàn tay ra sức bổ vào Magnum Mai trên đầu. Bang, một tiếng vật phẩm kim loại bị va chạm tiếng vang nổ lên. Magnum Mai chỉ cảm thấy trên đầu mình một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Tiếp lấy liền rốt cuộc cảm giác không thấy cái khác chi giác. Elekid nhìn xem choáng váng đi qua Magnum Mai. Hai chân dẫm tại Magnum Mai hạ lạc trên thân thể một cái nhảy lên. Lấy cực kỳ không khoa học phương thức một lần nữa bồng bềnh đến không trung. Magnet Ride, điện từ phiêu phù, điểm sáng cũng lại xuất hiện tại nó quanh thân. Thật nhanh lực phản ứng. Jasmine híp mắt, từ lọt vào công kích lại đến cấp tốc phản kích. Lợi dụng hạ xuống tăng lên tốc độ làm Magnum Mai không cách nào né tránh. Tiếp xuống lại dẫm lấy Magnum Mai thân thể trọng tân trở về không trung. Toàn bộ quá trình tốn thời gian không cao hơn 10 giây. Cường kiện thể phách, tuyệt hảo lực phản ứng, chính xác chiêu thức lực khống chế. Vô luận cái nào một hạng đều là trong vạn chọn một thiên tư. Nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Trở về đi, vất vả. Jasmine thu hồi Magnum Mai. Nhặt lên trên bàn một cái khác mai Pokeball ném ra ngoài. Lên, bạch quang lóe lên. Một cái cùng Magnum Mai cùng loại nhưng là từ ba con Magnum Mai tạo thành Pokemon nhảy ra ngoài. Pokemon, Magneton, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 42 đặc tính. Sturdy, rắn chắc, thuộc tính, Electric cộng Steel, Trainer, Jasmine phối chiêu. Discharge, phóng điện, LV4, ló con, khóa chặt, LV4, Thunderbolt, 100.000 V, LV4 Chi Attack, tam trọng công kích, LV4, Metal Sound, âm thanh kim loại, LV4, Explosion, vụ nổ lớn, LV3, Reflect, phản xạ vách tường, LV3 ân, Kurotaku có chút không dám tin tưởng. Lúc này mới cái thứ hai liền bắt đầu bên trên khoảng 40 cấp Pokemon rồi. Cái thứ tư đạo quán có mạnh như vậy à? Không phải là lặng lẽ meo meo đang cho hắn gia tăng độ khó à? Nhìn hắn thực lực mạnh như vậy. Tốt quá phận nha. Một lần nữa, dùng Brick Break, bổ ngói, lấy ngoài định mức thuộc tính gia tăng sau Elekid cường độ. Một chiêu Brick Break, bổ ngói. Đem cái này Magneton đầu đánh nổ hẳn không phải là cái gì việc khó. Tránh thoát đi, sau đó dùng Reflect, phản xạ vách tường. Tránh thoát đi dùng Reflect, phản xạ vách tường. Đây là cái gì xáo lộ? Kurotaku kinh ngạc, không nói Reflect, phản xạ vách tường. Đối Brick Break, bổ ngói, vô hiệu. Người tránh thoát đi về sau làm gì lại mở một lần đây? Có ý nghĩa gì sao? Rất nhanh, Kurotaku liền biết Reflect, phản xạ vách tường, có ý nghĩa gì? Chỉ thấy tại Elekid sắp công kích đến Magneton thời điểm, nó cái kia từ ba con Magnum Mai tổ hợp mà thành thân thể bỗng nhiên tách ra. Vừa vặn đem Elekid thân thể bỏ qua đi. Transformer A, Kurotaku thốt ra. Nói thật hắn biết Probopass thân thể bộ vị là có thể tách ra. Nhưng Magneton có thể tách ra. Tha thứ hắn cô lậu quả văn. Thật không biết. Phân tới Magneton cũng không có trước tiên tụ lại. Mà là dùng bọn chúng hai cây nam châm lẫn nhau hướng về phía đối phương. Một tầng màu hồng nhạt mặt phẳng lồng ánh sáng tại giữa bọn chúng hình thành. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tầng này lồng ánh sáng bị bọn chúng xem như cục gạch mà đồng dạng hướng kỹ năng thất bại mà đình. Trệ trên không trung Elekid đánh tới. Cái này, có cái gì ý nghĩa sao? Bành, Elekid đầu cùng trắng nhạt lồng ánh sáng tới một cái tiếp xúc thân mật. Kịch liệt đau nhức để nó váng đầu huyễn. Khó mà ức chế hướng trên mặt đất rơi xuống. Ló con, khóa chặt. Jasmine tại nhìn thấy Elekid rơi xuống tới trên mặt đất về sau. Hét lớn, Chi Attack, tam trọng công kích, ba hợp một Elekid nhanh chóng tụ lại ba đầu tia sáng theo bọn nó nam châm bên trong bắn ra. tại bọn chúng trước người ngưng tụ thành một đầu, xen lẫn vàng xanh đỏ ba màu chói mắt quang mang hướng xuống đất bên trên Elekid đánh tới. Oanh, quang mang phá vỡ Elekid rơi xuống đất cuốn lên cát bụi, chút xuống trong đó, nhưng rất không may, một tầng thảm cỏ xanh đệm hộ thuẫn đem chi attack, tam trọng công kích, tia sáng ngăn cản được. Elekid nằm xuống đất bên trên, một cái tay chống đỡ protect, bảo vệ, xanh lá thuẫn, thối lấy khuôn mặt nhìn lên trên trời Magneton, nó thế mà từ trên trời bị đánh xuống tới. Không, có thể, cho, nhẫn, tất tất, nó đối với Kurotaku giống lớn một câu. Kurotaku, a, một tiếng, người nhất định phải lật ra tấm kia bài. Người rõ ràng đánh thắng được. Tất tất, xác định, rất xác định, lão tử đã không nhịn được. Lúc chiến đấu cũng không nên thất thần. Metal sao, âm thanh kim loại, Jasmine cũng mặc kệ Kurotaku cùng Elekid đang đối thoại cái gì. Nhưng đã không đánh nổi, muốn đem nó vỏ bọc cho đi. Làm xong phòng hạ thấp cực hạn, xoa một chút liền ngã ngươi tránh đến lại nhanh cũng không có chứng dùng. Không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo. Một tầng lại một tầng sắt thép gợn sóng thuận Magneton 500 hướng Elekid phát xạ đi qua. Chói tai lại thanh âm trầm thấp vang lên. Nếu để cho Kurotaku hình dung một chút âm thanh này, đó chính là dùng móng tay đào bảng đen thêm pha lê xoa pha lê thêm một buổi sáng sớm sát vách mờ. Máy phát điện, không chịu đựng nổi nghe Kurotaku lúc này bưng kín lỗ tai. Cũng may Metal sao, âm thanh kim loại, chiêu thức này chủ yếu phạm vi công kích là cái kia đạo liên miên bất tuyệt sắt thép gợn sóng. Kurotaku nghe được đều là một chút xíu dư ba. Chơi nó à, ta có để hay không cho dùng trong lòng ngươi không có điểm số sao? Kurotaku hướng Elekid hô to, tất tất, tại sắt thép gợn sóng trung tâm Elekid đáp lại một tiếng. Hai mắt thuận thế sáng lên hào quang màu xanh lam. Jasmine giật mình, sai kích thuộc tính chiêu thức. Đừng ngừng lại, tiếp tục Metal sao, âm thanh kim loại, ngươi không có cơ hội. Dùng sai kích, tinh thần cường niệm, đem nó kéo xuống. Brick break, bổ ngói, chơi nó, theo Kurotaku thanh âm buông xuống. Giữa không trung phóng thích Metal sao, âm thanh kim loại. Magneton trên thân sáng lên hào quang màu xanh lam, thân thể không bị khống chế thẳng tắp hướng Elekid bay qua. Psychic thuộc tính chiêu thức tương đối nó cái kia kỳ quái uy lực. Tại khống chế phía trên là nhất đẳng. Explosion, vụ nổ lớn, Jasmine gặp vô lực hồi thiên, lựa chọn để Magneton sử dụng Explosion, vụ nổ lớn, đến kết thúc hết thảy. Ngay tại duy trì sai kích, tinh thần cường niệm, Elekid là không có cơ hội sử dụng Protect, bảo vệ, đồng quy vu tận đi. Nghĩ hay lắm, liền đợi đến ngươi đây. Mở thuẫn, sáng chói ánh sáng chói lòa bên trong. Elekid cười lạnh lấy không thể nào tốc độ mở ra nó hôm nay không biết bao nhiêu lần Protect. Bảo vệ, oanh, bạch quang, ngọn lửa, sương mù. Ba cái này quét sạch toàn bộ sân đối chiến. Kurotaku không có khinh thường. Tại Magneton tiếp cận dùng mạng đền mạng chiêu thức bên trong, lựa chọn núp trên mặt đất. Jasmine cái này rõ ràng chính mình Pokemon tự bảo uy lực người càng là sớm trốn ở cất đặt Pokebo. Sau cái bàn phương, ngu ngốc mới không tránh đâu. Người không phải Pokemon, đỡ không nổi khủng bố như vậy ngọn lửa. 10 giây về sau, Jasmine thò đầu ra, nhìn xem bị sương trắng bao phủ sân bãi, mở ra đạo quán ở trong phòng cháy phun sương, bọt nước tí tách từ phía trên trần nhà bên trên phun ra. Cấp tốc đem bạo tạc sương mù cho xua tan sạch sẽ. Trong sân, Magneton nằm dạp trên mặt đất, ba con độc nhãn biến thành ba cái xoa xoa, trên thân phả ra khói xanh. Tại trước mặt nó, Elekid lòng vẫn còn sợ hãi đỉnh lấy một khối phá thành mảnh nhỏ xanh lá thuẫn. Một cái tay che ngực. Nương nha, trái tim nhỏ nhảy tặc nhanh. Protect, bảo vệ, được phóng thích đi ra rồi. Lợi hại, Jasmine lòng tràn đầy coi là protect, bảo vệ, là phóng thích không ra được. Kết quả nằm ngoài dự đoán của nàng, nên thả ra vẫn là bị phóng xuất. Không phản bác được nàng chỉ có thể nói ra hai chữ này. Kurotaku ngược lại là tuyệt không ngoại lệ. Elekid tình huống gì hắn rất rõ ràng. Muốn nói Elekid tất cả chiêu thức bên trong cái nào một chiêu thuần thục nhất. Không hề nghi ngờ Protect, bảo vệ, Kurotaku 6 con Pokemon bên trong. Đối Protect, bảo vệ, chiêu thức này trên nhất tâm. Không phải sợ chết Eevee, cũng không phải nào đó đầu suốt ngày ngủ đại xa, mà là Elekid cái này nhìn một lòng nghĩ cứng đối cứng chiến đấu cuồng. Cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày mỗi đêm thao luyện, chỉ là vì ngay đầu tiên, mở ra cái kia có thể nghịch chuyển càn khôn chiêu thức. Protect, bảo vệ. Đây là Kurotaku dưới tay, cái thứ nhất xuất hiện tự chủ thăng cấp cấp 6 chiêu thức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?